Phi Thuyết Mộng Hoa, chương 72, Nữ Nhân của Bồn Đế. Góc truyện audio.com. Chấm, Yên Nhi chỉ là hơi nghịch ngợm tí. Quỷ Vương Điện Hạ đừng so đo với nàng ấy. Thanh Ý Giao khẽ mỉm cười. Nhìn nàng hoạt bát như vậy, thực sự giống trẻ con. Nàng của Dĩ Vãng không hề hoạt bát đáng yêu như thế mà là một nữ thần băng xương lạnh lùng cao ngạo. Tựa bóng mây trôi trong nước thiên trì của đỉnh Tuyết Sơn. Cho người ta cảm giác xa không với tới, không thể nào nắm vào lòng bàn tay. Nàng của hiện tại ngược lại mang nhiều thêm hơi thở khói bụi nhân gian. Có cảm giác vui vẻ và chân thực chân chính. Thanh đạo trưởng trước nay thanh tâm quả dục, chẳng lẽ cũng động lòng phàm, mở miệng là yên nhi, gọi thân mật như thế không giống như lời xuất ra từ miệng đạo trưởng. Quỷ Vương nhàn nhạt nói, trong tay hắn ngưng tụ ra một tấm thủy kính, có thể nhìn thấy bóng dáng Mộng Hàm Yên. Chuyện của bần đạo không phiền Quỷ Vương Điện Hạ nhọc tâm. Thanh Ý Giao bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn hình ảnh bên trong thủy kính, ở trước mặt Mộng Hàm Yên, hắn mới để lộ bản thân chân thật, còn ở trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn là một sự tồn tại xa không thể với. Nhìn không thấu, sờ không được, vĩnh viễn thần bí khó lường. Chuyện của Thanh đạo trưởng, đương nhiên bổn vương không can dự. Ánh mắt Quỷ Vương cũng hướng vào thủy kính, trong lòng hiếu kỳ quan hệ giữa Mộng Hàm Yên và Thanh Ý Giao. Hai người có vẻ rất thân thiết, lúc này trong Ngự Long Cung, Mạc Cẩn Tà đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, Thanh đạo trưởng xuất hiện, trông có vẻ đã bắt được yêu quái trên người Nguyệt công chúa. Nguyệt công chúa hiện đang ở Trường Ca Điện dưỡng thương, Quỷ Vương Điện Hạ ở gần Vô Cương Cung, chưa từng rời đi, bóng đen xuất hiện trước mặt Mạc Cẩn Tà, bẩm báo với hắn tình hình trong cung. Xem ra con yêu quái còn lại xuất hiện trong tầm cung Thái Hậu rồi. Mạc Cẩn Tà nghe tin này liền đưa ra phán đoán như vậy. Tiểu nha đầu kia thì sao? Bây giờ hắn đã biết tiểu nha đầu kia không phải muội muội ruột của Nguyệt Thiền Mi. Không biết tên thật của nàng ấy là gì. Có điều từ việc đêm qua Quỷ Vương vì nàng ấy mà thả Nguyệt Thiền Mi đang bị yêu quái nhập đi thì biết nàng ấy rất quan trọng với Quỷ Vương. Bóng đen nói, theo thám tử báo lại, tiểu cô nương kia bây giờ cũng ở Vô Cương Cung. Quả nhiên ở cùng với Quỷ Vương. Quỷ Vương ngày nào cũng dính lấy nha đầu kia. Tuyệt đối là vừa ý nàng ta rồi. Mạc Cẩn Tà trước đây chưa từng thấy Quỷ Vương thân thiết với ai như thế. Lần này hắn đã thấy thì sẽ không bỏ qua. Bất kể cô là ai đều phải là nữ nhân của bổn đế. Quỷ Vương muốn có được cô, ta cứ không cho đấy. Hắn lạnh lùng nói, đứng dậy, muốn đích thân tới Vô Cương Cung xem thử. Lúc này trong Vô Cương Cung, Mộng Hàm Yên mặc trang phục cung nữ, đi ở hành lang. Nàng hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc cung này ở đâu. Thấy một đám cung nữ đang đi về phía mình thì vội vã chạy tới khóm hoa bên cạnh. Nấp ở đó, nhanh nhanh đuổi theo, nếu làm trễ nãi Thái Hậu nương nương tắm rửa thì các ngươi không gánh vác nổi đâu. Một vị cô cô lên tiếng, các cung nữ lập tức nhanh bước theo sau. Mộng Hàm Yên vốn định tự mình đi khắp nơi tìm nhưng thấy một đội tuần tra bước đến. Bèn vội vã ra khỏi khóm hoa, đuổi theo những cung nữ kia, nàng lấy kính chiếu yêu ra, muốn xem yêu quái có trong những cung nữ này hay không nhưng quét qua một lượt đều không thấy gì khác thường liền vội vã thu gương lại. Giả vờ như mình là một thành viên trong đoàn, lề mà lề mề cái gì, mau đuổi theo, nói ngươi đó, cô chỉ vào Mộng Hàm Yên mà nói, thấy nàng ngơ ngẩn phía sau. Mọi người đều đã vào trong cung điện, chỉ còn lại mình nàng, tới ngay đây. Mộng Hàm Yên vội vã đi vào, nàng vốn muốn chờ đội tuần tra đi rồi sẽ chuồn, nhưng bây giờ chuồn không xong, chỉ có thể kiên trì đi vào. Cách chương.